Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tối nay chúng ta đi mướn phòng ở giữa. Phỏng vấn kết quả, vô cùng thuận lợi, thẳng đến từ phòng ăn đi ra. Lạc Phi còn cảm giác giống như là ở trong mơ, có chút không dám tin tưởng. Tuổi trẻ nữ quản lý cũng là đơn giản cùng hắn hàn huyên vài câu. Sau đó để hắn ngồi xuống ngẫu hứng đàn tấu một bài từ khúc. Sau đó liền trực tiếp được tuyển. Còn lại, không có cái gì hỏi nhiều. Từ nơi này Chu bắt đầu. Thứ bảy chủ nhật buổi tối 7 giờ đến 9 giờ. Đàn tấu 2 giờ. Mỗi ngày 500 khối tiền. Tiền lương cùng ngày kết toán. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây đều là đồng Nhan Nhan đồng học công lao. Hắn nhất định phải báo đáp. Tối nay đi phòng nàng báo đáp. Lạc Phi đồng học, người vừa mới đàn tấu chính là cái gì từ khúc? Thật tốt nghe a, đi ra phòng ăn. Đồng Nhan Nhan đồng học vẻ mặt hốt hoảng. Trong đầu tựa hồ còn quanh quẩn lấy vừa mới hắn đàn tấu cái kia thủ khúc. Bình thường ở nhà, nàng cũng sẽ thường xuyên nghe khúc Dương Cầm. Nước ngoài cùng trong nước đều nghe, nhưng cũng chưa từng nghe qua hắn vừa mới đàn tấu cái kia một bài. Ngày mùa thu nói nhỏ, Richard, Lạc Phi vừa mới ngồi xuống về sau, tiện tay gảy cái này một bài từ khúc, dù sao ở đi vào trên đường đều đã sớm nghĩ kỹ. Ngày mùa thu nói nhỏ, Richard, đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, nháy mắt to, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Chưa từng nghe qua đâu. Bất quá thật tốt nghe. Ta sau khi trở về nhất định muốn download. Nói. Lấy điện thoại di động ra. Đem bài này từ khúc ghi lại. Thuận tiện ở âm nhạc phần mềm bên trong tìm tòi một chút. Nhưng kỳ quái là. Cũng không có lục soát bài này từ khúc. Điện thoại di động của nàng bên trong âm nhạc phần mềm. Thế nhưng là thâu tóm trong nước nước ngoài cơ hồ tất cả kinh điển khúc Dương Cầm. Mà lại nàng vẫn là hội viên. Làm sao lại không có lục soát đâu. Nàng lại mở ra trình duyệt. Dùng công cụ tìm kiếm lục soát một chút. Kết quả lại còn là không có lục soát. Lạc Phi đồng học. Ngươi nhớ lầm tên a. Căn bản cũng không có bài này từ khúc đâu. Cũng không có người này đây. Đồng Nhan Nhan nháy mắt to nhìn lấy hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút. Cầm qua điện thoại di động của nàng. Nhìn thoáng qua trình duyệt phía trên kết quả tìm kiếm, nhíu nhíu mày, lại đem Richard đằng sau tăng thêm mấy chữ. Richard Clayderman, một lần nữa tìm tòi, nhưng kết quả vẫn là một dạng. Lật vài tờ, đều không có người này. Lạc Phi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động. Lúc này, trong đầu chợt tỉnh ngộ tới. Hắn lại tại tìm tòi cột bên trong tìm tòi Beethoven, Mozart, Chopin. Đều lập tức tìm tòi ra tới. Sau đó lại tìm tòi Châu Đồng Lực Hoành. Kết quả lại không có lục soát. Nguyên lai không chỉ cái thế giới này không có Châu Đồng mấy cái kia âm nhạc thiên tài. Liền đàn piano vương tử Richard cũng không có. Lạc Phi đồng học, thế nào? Người tên cũng không nhớ gì cả sao? Đồng Nhan Nhan gặp hắn sắc mặt không đúng. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Coi như đem từ khúc tên nhớ lầm. Cũng không nên đem người tên cũng nhớ lầm đi. Đoán chừng là nhớ lầm. Lạc Phi nhún vai. Đưa di động trả lại cho nàng. Đồng Nhan Nhan nói. Không sao. Lạc Phi đồng học đàn tấu tốt như vậy. Chờ chúng ta đi trường học. Lạc Phi đồng học đi phòng đàn đàn tấu một chút. Ta dùng phần mềm phân biệt liền có thể tìm tòi ra tới. Có thể tìm tòi ra đến. Đó mới là thật gặp quỷ. Lạc Phi trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một câu. Nhớ tới cái kia tòa nhà phòng đàn. Nhớ tới phòng đàn trong kia tên xuyên váy trắng an tĩnh mỹ lệ nữ sinh. Đương nhiên, lại tránh không khỏi nhớ tới cái kia biến thái học tỷ. Đồng Nhan Nhan đồng học, ngươi về đi ăn cơm đi. Ta muốn về trường học. Hôm nay cảm ơn ngươi. Chờ ta cầm tới tiền lương. Nhất định mời ngươi thật tốt ăn một bữa cơm. Lạc Phi chuẩn bị cáo từ. Đồng Nhan Nhan vội vàng nói. Lạc Phi đồng học. Ngươi. Ngươi cùng ta cùng nhau về nhà. Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Trong nhà có rất nhiều món ăn. Ta một người ăn không hết. Không cần. ta về trường học ăn chính là, Lạc Phi trực tiếp vẫy tay từ biệt, đi hướng nhà ga, Đồng Nhan Nhan lập tức muốn đuổi theo. Tài xế đã lái xe đứng tại bên cạnh nàng, nói, tiểu thư, phu nhân gọi điện thoại đến, để ngươi về nhà ăn cơm. Đồng Nhan Nhan đành phải dừng bước, vểnh vểnh lên miệng, trơ mắt nhìn bóng lưng kia đi xa, thẳng đến biến mất ở nhà ga về sau, mới ấm ức mặt đất xe. Lạc Phi trở lại trường học, đi căn tin ăn một phần món ăn về sau, trực tiếp đi phòng đàn, đã bị phòng ăn thu nhận, vậy liền phải tiếp tục cố gắng, mỗi ngày đều muốn rút chút thời gian đi luyện tập, mặc kệ là cái thế giới này có vẫn là không có kinh điển bài hát, chí ít đều muốn luyện tập một lần, vô luận bất luận cái gì thời đại, muốn không bị đào thải, nhất định phải không ngừng học tập cùng tiến bộ. Hôm nay cầm lâu, im ắng, cũng không có người luyện tập đàn piano. Lạc Phi soát thẻ học sinh, từ lúc mở cửa đi vào, quay đầu nhìn thoáng qua thủ vệ phòng. Bên trong lão nhân kia vẫn như cũ mang theo kính lão, đang nhìn báo chí, lên lầu 3, tiến vào cuối hành lang gian kia phòng đánh đàn. Hắn ngồi ở trước dương cầm, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra các loại quen thuộc bài hát, rất kỳ quái. Khi đó hắn, tuy nhiên nghe qua những cái kia kinh điển bài hát, nhưng cũng không có đàn tấu qua, cũng không có nhìn qua bàn bạc. Nhưng là hiện tại, làm trong óc của hắn nhớ lại những cái kia âm nhạc lúc. Từng mai thanh âm đều tự động nhảy ra ngoài. Dường như hắn sớm đã đàn tấu rất nhiều lần. Chẳng lẽ đây cũng là đàn piano cao cấp kỹ năng mang tới phúc lợi? Đông, chấm ngoặc kép. Hắn trước đàn tấu một khúc vừa mới đàn tấu ngày mùa thu nói nhỏ. Thanh âm ở phòng đánh đàn bên trong chảy xuôi. Mùa thu ở ngoài cửa sổ lướt qua. Từng mảnh khô héo lá rụng. Như bay lượn bươm bướm. Ở gió thu cùng âm nhạc bên trong. Uyển chuyển nhảy múa. Trong mộng cố sự. Thế giới thần kỳ vườn địa đàng. Bờ biển tinh không. Từng cái ở phòng đánh đàn bên trong chảy xuôi mà ra. Hắn rất ưa thích Richard khúc dương cầm, đàn tấu lên cũng đặc biệt trôi chảy. Trước mắt không có nhạc phổ, nhưng nhạc phổ trong đầu, ở trong trí nhớ, ở trong lòng, trên ngón tay ở giữa. Đàn tấu hết mộng chung hôn lễ về sau, hắn nhìn một chút đồng hồ trên tường. 1:30, hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi, nhưng cửa không biết cái gì thời điểm đã bị mở ra. Tên kia xuyên váy trắng thiếu nữ xinh đẹp, chính an tĩnh đứng tại cửa nhìn lấy hắn. Đến đây lúc nào? Lạc Phi hỏi xong về sau, cũng không có trông cậy vào nàng có thể trả lời. Chỉ đàn piano nói, ngươi đến đánh, ta nên đi học. Thiếu nữ đi đến trước dương cầm, đứng ở nơi đó. Lạc Phi đang muốn rời đi, nàng đột nhiên vươn tay, bắt lấy tay của hắn, nói khẽ. Đánh, Lạc Phi sửng sốt một chút, từ nàng cái kia mềm mại rét lạnh giữa ngón tay rút tay ra. Nói, xin lỗi, ngày mai đi, ta hôm nay còn muốn đi lên lớp đây. Thiếu nữ có chút cúi đầu, duỗi ra ngón tay, nhấn mấy cái phím đàn. Không nói gì, là hắn vừa mới đàn tấu ngày mùa thu nói nhỏ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, nàng ngay tại, Lạc Phi do dự một chút. Ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn thời gian, sau đó một lần nữa ở ghế ngồi xuống, lại đàn tấu một lần ngày mùa thu nói nhỏ. Sau khi kết thúc, hắn đứng lên, nhìn lấy thiếu nữ trước mặt nói, ngươi muốn là muốn học, ta ngày mai lại đến dạy ngươi, ta phải đi. Nói xong, vội vàng ra phòng đánh đàn, vừa muốn đóng cửa lại, thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói, nàng, còn khi dễ, ngươi sao? Lạc Phi bước chân dừng lại, tại cửa ra vào xoay người nhìn nàng, ánh mắt phức tạp nói, ngươi nói là Thanh Thủy Mỹ Y sao? Nàng quả nhiên là tỷ tỷ của ngươi, đúng không? Thiếu nữ đứng tại trước dương cầm, có chút cúi đầu, nhìn lấy thủ hạ hắc bạch bàn phím, trầm mặc một hồi, đông nhấn một cái thanh âm, nói khẽ, ta gọi, Lê Y, Mỹ Y, muội muội, quả là thế. Lạc Phi ánh mắt sáng lên, gặp nàng chịu nói chuyện, lập tức đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên, ngươi ở nơi nào? Vì cái gì xưa nay không cùng với nàng cùng một chỗ? Vì cái gì chỉ ở tòa này Cầm Lâu bên trong xuất hiện? Mà lại Thanh Thủy Mỹ Y nàng. Nàng nói nàng cũng không có một cái nào giống như ngươi song bào thai muội muội. Giữa các ngươi, có mâu thuẫn rất sâu sao? Thiếu nữ đưa lưng về phía hắn. Trên mặt thấy không rõ biểu lộ. Không có trả lời nàng những vấn đề này. Mà chính là lại nói khẽ. Nàng, còn khi dễ, ngươi sao? Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, trước đó đích thật là không đúng. Ta mạo phạm ngươi, cũng mạo phạm nàng. Nhưng ta đã xin lỗi. Cũng tiếp thụ qua trừng phạt. Có thể là tỷ tỷ của ngươi nàng. Lê Y tiểu thư, tỷ tỷ ngươi nàng. Có phải hay không? Chấm ngoặc kép, thiếu nữ không có trả lời. Không nói thêm gì nữa. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông vào học. Lạc Phi không còn dám ở lâu. Lập tức cáo từ nói. Lê Y tiểu thư, ta muốn đi đi học. Chưa mai gặp. Nói xong, lập tức giúp nàng đóng cửa lại. Chạy rời đi. Ngày mai, gặp. Chấm ngoặc kép, yên tĩnh phòng đánh đàn bên trong. Thiếu nữ đứng tại trước gương cầm. Lẩm bẩm, sau một lúc lâu, thon dài ngón tay trắng nõn. Lại đông nhấn một cái thanh âm. Nói khẽ, ta nói. Không phải, Mỹ Y A. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi trở lại phòng học lúc. Lão sư mới vừa đi vào. Làm hắn từ Tống Kỳ Kỳ bên cạnh đi qua lúc. Tống Kỳ Kỳ lại duỗi ra chân muốn vấp hắn. Còn đối với hắn vểnh vểnh lên miệng. Mặt mũi tràn đầy u oán. Lạc Phi không có dẫm chân của nàng. Trực tiếp nhảy tới. Về tới chỗ ngồi. Từ trong ngăn kéo xuất ra sách giáo khoa lúc. Đột nhiên phát hiện bên trong nằm một phong phấn hồng sắc thư. Sửng sốt một chút. Đem ra. Nhìn thoáng qua phía trên lão sư. Sau đó mở ra nhìn lại. Là Tống Kỳ Kỳ viết tỏ tình thư. Văn tự xem ra có chút buồn nôn. Lại có chút ngang ngược. So sánh với nói thân yêu Lạc Lạc. Ta thích ngươi. Làm ta bảo bối. Mỗi ngày để cho ta thân ái ngươi tốt không tốt. Dám không đáp ứng. Ta thì muốn ngươi đẹp mặt. Tối nay ta sinh nhật. Bồi ta ăn cơm xem phim có được hay không? Buổi tối. Chúng ta có thể ở bên ngoài qua đêm nha. Ngươi muốn là nam nhân. Ngươi thì không thể cự tuyệt. Cái này mấy đêm rồi ta đều nhớ ngươi. Đặc biệt là lúc ngủ. Nghĩ đến ngày đó ngươi ôm lấy ta. Bảo hộ ta. Ta nhớ qua mỗi đêm cái chăn bên trong. Đều có ngực của ngươi à. Tối nay ngươi có thể cho ta mộng tưởng thành thật sao? Không thể nói. Ngươi liền đi chết. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xoẹt. Chưa xem xong. Hắn liền trực tiếp xé nát phong thư này. Nội dung phía trên đều kỳ kỳ quái quái. Nếu như bị ban trưởng, bị lão sư thấy được. Tuy nhiên không phải hắn viết, nhưng cũng rất mất mặt. Xé nát thư, đang chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng lúc. Bắp đùi bị người chọc chọc. Quay đầu nhìn qua, Đồng Nhan Nhan đồng học chính mở to mắt to. Nhìn lấy trước mặt nàng túi sách, ngón tay lại tại phía dưới giở trò. Đồng Nhan Nhan gặp hắn nhìn qua, sau đó đem bên người bản bút ký đẩy đến trước mặt hắn. Lạc Phi đồng học, ta nhìn thấy Kỳ Kỳ đồng học ở ngươi trong ngăn kéo bỏ đồ vật. Là cái gì a nha đầu này biết rõ còn cố hỏi. Màu hồng phong thư, còn có thể là cái gì? Cũng không thể lại là ba chữ thật xin lỗi a. Lạc Phi, là một cái quả táo. Nàng chúc phúc ta bình an. Đồng Nhan Nhan mân mê cái miệng nhỏ nhắn, gạt người, rõ ràng là một phong thư, màu hồng thư đâu, ta đều thấy được, nhìn, lại đơn thuần nữ hài, cũng sẽ trang, Lạc Phi, vậy ngươi còn hỏi, cũng là thư, xin lỗi thư, Tống Kỳ Kỳ đồng học đối với mang đến cho ta làm phức tạp, biểu thị áy náy, viết ba chữ to, thật xin lỗi, Đồng Nhan Nhan nhìn đến hàng chữ này. Lập tức nghĩ đến ngày đó gia hỏa này viết cho nàng lá thư này. Cái miệng nhỏ nhắn lập tức bẻ cao hơn. Ôm lấy lòng thấp thỏm bất an tình cẩn thận từng ly từng tí mở ra thư. Kết quả bên trong cũng là một chương tràn đầy nếp uốn cuốn vở giấy. Phía trên thì viết ba cái thật to chữ. Thật xin lỗi. Chán ghét. Bại hoại. Đáng giận. Đồng Nhan Nhan tâm lý hừ hừ. quyết định không còn để ý không hỏi tên bại hoại này. Một lát sau, nhưng lại nhịn không được dùng ngón tay đầu đâm bắp đùi của hắn. Đem bản bút ký đẩy đi qua. Lạc Phi đồng học, Kỳ Kỳ đồng học đưa cho ngươi. Là thổ lộ tin sao? Ngươi làm sao trả lời chắc chắn? Lạc Phi, còn không có trả lời chắc chắn. Chờ ta suy nghĩ một chút. Đồng Nhan Nhan nhìn đến bản bút ký lên chữ. Không có khôi phục lại. Trong đầu rơi vào trầm tư. Lạc Phi đồng học lại tại ám chỉ ta. Nếu như ta làm không tốt, không thể làm Lạc Phi đồng học hài lòng, Lạc Phi đồng học khẳng định liền sẽ đáp ứng. Thế nhưng là, ta để Lạc Phi đồng học ngủ ở ta sát vách, thậm chí có thể ngủ ở một cái phòng. Còn chưa đủ à? Chẳng lẽ Lạc Phi đồng học thật nghĩ, ô ô, thế nhưng là mụ mụ. Không, mới không cần nghe mẹ đây. Thế nhưng là thật xấu hổ. Chấm ngoặc kép, dòng dã một tiết khóa. Đồng đại tiểu thư lại đỏ mặt, đang miên man suy nghĩ. Ở tự mình công lược. Sau khi tan học, Lạc Phi tìm nàng muốn địa chỉ gia đình. Ghi vào cuốn vở lên. Sau đó cùng ban trưởng cùng đi ra phòng học. Đồng đại tiểu thư lập tức bối rối. Tâm lý nói thầm, Lạc Phi đồng học không cùng ta cùng nhau về nhà. Có thể hay không đột nhiên đổi ý không đi đâu. Vậy ta tối nay nên làm cái gì bây giờ? Nàng vội vàng cõng lên túi sách. Vội vội vàng vàng truy xuống lầu. Kém chút đấu vật. Xuống lầu dưới. Nhìn đến thiếu niên kia chính cưỡi mang xe. Mang theo ban trưởng. Nhanh chóng đi xa. Lạc Phi đồng học. Chấm ngoặc kép. Trong nội tâm nàng rất sợ hãi. Thật hối hận. Lạc Phi đồng học quả nhiên là tức giận. Ta cần phải lại chủ động chút. Ô. Ban trưởng, tối nay ta thì không đi nhà ngươi ăn cơm đi. Ta muốn về nhà bồi Lạc Gia Gia ăn cơm. À, sau này nói, khả năng cũng sẽ không đi. Ta đã đáp ứng Lạc Gia Gia. Mỗi đêm đều muốn về nhà theo nàng ăn cơm. Mộ Thiên Tiết ngồi ở phía sau. Không có lại nói tiếp. Gió đêm phủ động lên mái tóc dài của nàng. Trong mắt của nàng bên trong tỏa ra thiếu niên bóng lưng cùng mỹ lệ dáng chiều. Ban trưởng, ngươi tức giận. Không có a, ta tại sao phải tức giận đâu. Ngươi vốn là cái kia bồi tiếp người nhà ngươi ăn cơm. Chúng ta cũng là đồng học cùng bằng hữu quan hệ. Lần một lần hai là có thể. Thế nhưng là ban trưởng vừa mới còn đang nắm y phục của ta. Bây giờ lại nắm lấy đĩa. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta sợ người khác hiểu lầm. Sợ người nào hiểu lầm. Ban trưởng cũng không phải sợ người khác hiểu lầm đấy người. Mà lại giữa chúng ta thanh bạch, sạch sẽ, không thẹn với lương tâm. Ban trưởng vì sao lại sợ đâu? Mộ Thiên Tiết trầm mặc một hồi. Nói, tối hôm qua cha ta nói với ta. Nam sinh chỉ cần nói thanh bạch không thẹn với lương tâm mấy chữ này. Vậy liền cách không trong trắng cùng tự vấn lương tâm hổ thẹn không xa. Lạc Phi, cha ta nói nam sinh. Bao quát ngươi sao? Không bao gồm, Lạc Phi không chút do dự đáp. Mộ Thiên Tiết không có lại nói tiếp. Xe đạp đứng tại cửa tiểu khu. Lạc Phi xuống xe, đem xe đạp giao cho trong tay của nàng. Suy nghĩ một chút nói. Ban trưởng, tối hôm qua ta đáp ứng ngươi ba. Muốn cho hắn mua 3 bình rượu. Hắn bình thường uống gì rượu? Mộ Thiên Tiết đột nhiên ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Lạc Phi vội vàng nói, ban trưởng đừng hiểu lầm, cũng là đơn thuần mua rượu, ta cùng thúc thúc ở giữa cũng không có cái gì tự mình giao dịch, thúc thúc cũng không có bán ngươi, càng che càng lộ, Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Lạc Phi không dám lại nói, phất phất tay, tiến vào tiểu khu, bước nhanh rời đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn, thẳng đến hắn tiến vào lầu tòa nhà. Mới đẩy xe đạp rời đi. Về đến nhà, Lạc Gia Gia ngay tại gian phòng của hắn phủ lên ga giường. Khom lưng đường cong, cùng rủ xuống tóc dài. Lại vô hình để hắn liền nghĩ tới tên kia biến thái học tỷ. Có bệnh, không biết là mắng vị kia biến thái học tỷ. Vẫn là chửi mình. Lạc Phi đi vào, không dám nhìn nàng. Lạc Gia Gia đứng lên, nhìn lấy hắn nói, quần áo cởi xuống. Lạc Phi sững sờ, Vậy mà liền nghĩ tới vị kia biến thái học tỷ. Vô ý thức thối lui đến phía sau trên vách tường. Khẩn trương nói. Làm gì? Lạc Gia Gia ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mặt không thay đổi nói. Rửa, rửa, a nha, hắn rốt cục kịp phản ứng. Buổi sáng hôm nay trời mưa, quần áo đều dính ướt. Tuy nhiên đã làm, nhưng cũng không thể lại mặc. Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái. Ra gian phòng, Lạc Phi đang muốn đóng cửa lúc. Nàng đột nhiên lại quay đầu nói. Đi tắm, đem vừa mua áo gió thay đổi. Tối nay chúng ta đi mướn phòng ở giữa. A, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.